Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, ra tay. Mặc dù nhìn đến phía trước có người chuẩn bị chặn lưu cái này thương đội, nhưng là Suzuki Hitomi lại không có nói cho thương đội người, bởi vì hắn phải cho thương đội nhìn một chút, bọn họ cái này đồng tử quân đến cùng phải hay không thật là lợi hại. Ngược lại, hắn có thể cảm giác trước mặt kia một nhóm người, kỳ thực thực lực mặc dù đối với ở thương đội hộ vệ mà nói là rất mạnh mẽ, nhưng là đối với bọn hắn mà nói cũng chẳng ra sao cả. Nho nhỏ trong dòng binh đoàn người, trừ Ryan, tùy tiện xuất hiện một cái đều có thể từng đôi cấp mặt đất người. Nhìn xong trước mặt tình trạng sau, Suzuki Hitomi yêu tai du tai tại thương đội cho hắn trong xe ngựa nằm xuống, chờ ở sự thái xảy ra. Xe ngựa đi về phía trước có đại khái 7-8 cây số đường, chặn lại xe ngựa người sẽ tới. Những người này nhìn thấy xe ngựa đoàn xe đến, cưỡi ngựa liền urara chạy đến xe ngựa trước mặt. Địch tấn công, nhìn thấy bọn họ là hướng tự mình tiến tới, thương đội hộ vệ liền vội vàng gân giọng kêu nói. Nghe có người kêu địch tấn công, thương đội kinh nghiệm cũng có, xe ngựa đội toàn bộ làm thành một vòng. Thương đội hộ vệ đứng ở ngoài vòng, chuẩn bị nghênh địch. Đội ngựa chạy đến trước mặt sau, đứng lại, các ngươi ngoan ngoãn đem hàng hóa giao ra. Không phải không nên cho là chúng ta không dám giết người. Cầm đầu đao ba đại hán đại đạo. Hừ, người thuê thuê chúng ta không phải cho các ngươi đem hàng hóa mang đi. Thương đội hộ vệ đội trưởng nói, được, rất tốt. Mặt thẹo gật đầu nói, tấn công. Nói xong, mặt thẹo dùng kiếm chỉ lấy thương đội hộ vệ nói, xông lên a, giết. Mặt thẹo phía sau cưỡi ngựa người đều xông về thương đội hộ vệ. Giết, giết, cho những thứ kia ăn quịt bọn lính đánh thuê nhìn chúng ta một chút bản lĩnh. Thương đội hộ vệ cũng xông về đối phương. Một trận chém giết, mặt thẹo người rút về đi. Không sai, các ngươi sức chiến đấu làm người ta bội phục. Nhưng là, chúng ta có thể có là người. Mặt thẹo nói, hắn cái gọi là có là người, cũng không phải không đau lòng chính mình thương vong người, mà là hắn có ma pháp sư. Mặt thẹo vừa dứt lời, thì có mấy cái ma pháp sư đứng ra. Trước bọn họ một mực ở mặt thẹo cùng còn lại không có tham dự chiến đấu người phía sau, cho nên thương đội hộ vệ cũng không có thấy rõ những thứ này ma pháp sư ăn mặc. Ma pháp sư, thương đội hộ vệ đội trưởng kinh sợ nói, muốn biết rõ, cái thế giới này, hiện tại thời đại ma pháp đại lục, ma pháp sư nhưng là rất ít ỏi. Tình hình chung dưới không thể nào xuất hiện tại sơn tặc trong đoàn đội. Sơn tặc ách trong đoàn đội, nhiều nhất, có mấy cái đại kiếm sĩ không nổi. Không có sai, cái này thời đại so với tương lai, còn nhiều hơn kiếm sĩ cái này một cái hệ thống. Chỉ là tại trong dòng sông lịch sử, dần dần biến mất, cùng chiến binh thống nhất. Chỉ bất quá, ở nơi này thời đại, chiến binh hệ thống vẫn chưa có hoàn toàn vượt qua kiếm sĩ. Nhiều nhất cùng kiếm sĩ ngang hàng mà thôi. Ha ha ha, không nghĩ tới đi. Mặt thẹo cười ha ha nói. Mặc dù lần này là cho người khác đương xuống côn đồ, nhưng là có mấy cái này ma pháp sư, coi như làm cho người ta đang đá tay hắn cũng kiếm. Đáng chết, nhìn thấy đối diện ma pháp sư một bộ mặc cho mặt thẹo điệu bộ. Nghe nữa nghe mặt thẹo nói, quay đầu lại nhìn một chút nữa đã biết mặt chỉ có mấy cái đại kiếm sĩ đội ngũ. Thương đội hộ vệ đội trưởng khí không nói ra lời. Đáng chết, đi gọi cái kia dòng binh đoàn tới. Gặp đối diện ma pháp sư đã giơ lên chính mình ma pháp trượng tiến hành công kích. Thương đội hộ vệ đội trưởng nói, bọn họ nhưng vẫn là hài tử a. Một gã hộ vệ đội viên nói, ta quản bọn hắn cũng không phải hài tử, thu tiền thuê nên công việc. Hộ vệ đội trưởng nói, phải. Một tên đội viên vừa nói, liền vội vàng chạy đi tìm nho nhỏ dòng binh đoàn đi. Nhưng là, hắn rất nhanh chạy tới sau, lại không có phát hiện nho nhỏ dòng binh đoàn người. Lại liền vội vàng trở lại báo cáo. Đáng chết, Những người này cư nhiên cuốn lấy tiền đặt cọc chạy. Hộ vệ đội đội trưởng khí nói. Nghe được đội trưởng nói, những đội viên khác cũng ủ rũ cúi đầu. Đây chính là ma pháp sư a. Lại nói, ma pháp sư đứng ở đó sao xa địa phương. Trước mặt còn có mặt thẹo người hộ lấy. Căn bản không thể nào giết tới ma pháp sư nơi nào đây. Người nói người nào cuốn lấy tiền chạy à? Chính vừa nói, Suzuki Hitomi liền xuất hiện tại hộ vệ đội đội trưởng sau lưng. Đối với hắn nói, đây quả thực là làm nhục hắn nha. Hắn có thể không phải loại người như vậy. Mà lúc này, còn lại tiểu bọn lính đánh thuê cũng đi tới nơi này. Ngươi không đi, hộ vệ đội đội trưởng kinh sợ xuống. Nói, vậy ngươi vội vàng giúp chúng ta giải quyết những thứ kia ma pháp sư. Đã giải quyết, không tin ngươi xem, Suzuki Hitomi vừa nói, chỉ lấy đối diện nói. Vốn là, mới vừa nghe được Suzuki Hitomi nói đã giải quyết hộ vệ đội đội trưởng đang muốn nổi giận. Nhưng là thấy Suzuki Hitomi nhượng hắn nhìn đi xuống sau. Liền quay đầu nhìn thấy đối diện ma pháp sư đầu toàn bộ xông về thiên không. Động lực tới từ cổ chỗ gãy số lớn xuất huyết. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn hộ vệ đội đội trưởng lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên là ta làm a. Không phải còn có ai đây. Suzuki Hitomi nói. Mặc dù không thể tin được. Nhưng là mình hộ vệ đội cùng thương đội không có ai có bản lãnh này. Suzuki Hitomi nho nhỏ dong binh đoàn trừ hắn liền toàn bộ là con nít. Không tin cũng phải tin tưởng. Ở tại bọn hắn nhìn về phía ma pháp sư thời gian. Mặt thẹo còn mặt đầy đắc ý chỉ lấy hộ vệ đội. Nhượng ma pháp sư phát động ma pháp đây. Nhưng là, lại chậm chạp không thấy ma pháp sư động tĩnh. Vốn là, đang tại đắc ý bày tạo hình mặt thẹo quay đầu liếc mắt nhìn. Cái nhìn này không nhìn không sao. Nhìn một cái vừa vặn đã nhìn thấy ma pháp sư đầu phóng lên cao. A, ta ma pháp sư. Mặt thẹo thấy như vậy một màn. Con mắt đều phải trừng ra ngoài. Mặc dù những thứ này ma pháp sư cũng không phải hắn. Nhưng là không có nghĩa là hắn không có những thứ này ma pháp sư tạm thời quyền sử dụng. Mà còn, hắn còn muốn phụ trách những thứ này ma pháp sư an toàn. Hiện tại, thấy những thứ này ma pháp sư toàn bộ tử vong. Hắn tâm đều phải rách. Muốn biết rõ, những thứ này ma pháp sư nhưng là đại năng cho hắn mượn. Hiện tại trong tay hắn bị giết chết. Nếu là đại năng biết rõ, mình cũng mất mạng. Chỉ có dựa theo đại năng yêu cầu chặn lưu lại cái này thương đội. Chỉ cần chặn lưu lại cái này thương đội. Như vậy, coi như là ma pháp sư toàn bộ tử vong. Cũng cùng hắn không có quan hệ. Nghĩ tới đây, mặt thẹo giơ lên trong tay kiếm. Kêu nói, xông lên a, kêu lấy, chính mình dẫn đầu xông lên. Hắn nghĩ lấy mình đã là đại kiếm sĩ. Căn cứ trước dò xét tính tấn công. Cũng biết rõ hộ vệ đội đại khái trình độ. Hắn và phía sau hắn chân người lấy ứng đối. Phía sau hắn người cũng cùng cưỡi ngựa xông về thương đội. Chỉ bất quá, tại sắp tiếp cận thương đội thời gian. Từ lập tức nhảy xuống. Ở tại bọn hắn cũng không phải là phổ thông ngựa gỗ. Mà là đứng ở lưng ngựa trên. Dụng kình đặng lưng ngựa. Trên không trung lật ngã nhào một cái. Mới hạ lạc đồng thời. Kiếm trong tay cũng ác ác bổ xuống. Thấy tình huống như vậy, hộ vệ đội cũng chỉ đành cầm trong tay kiếm ngăn cản. Chỉ là có thể ngăn cản hay không đến, sẽ không biết rõ. Ngay tại mặt thẹo kiếm bổ về phía Ryan thời gian, một cây đao ngăn trở mặt thẹo tấn công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.